Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1674, chương 1674, Thượng Cổ Chiến Kỳ. Không gian diệt thần trận cần nhiều cái người để bảo toàn mới có thể vận hành. Không phải không có cách nào cho thần trận cung cấp cuồn cuộn không dứt lực lượng. Liền không cách nào vây khốn tại trong thần trận sinh linh. Dù sao đây là một cái di động hình thần trận, không giống như là cái khác trận pháp, đã sớm tại một nơi nào đó bày ra trận pháp, chỉ cần có trận nhãn lực lượng còn có, liền có thể giết địch. Bây giờ diệt thần trận một góc bị Dương Vũ lợi dụng điện xoa trực tiếp xé nát. Canh giữ ở cái kia trận nhãn người đã bị diệt sát rơi mất. Toàn bộ thần trận ở đây xuất hiện khá lớn sơ hở. Một góc phá, địa phương khác lực lượng hết thảy giảm phân nửa. Dương Vũ thuận lợi phá trận, chính hắn cũng gặp phải những phương hướng khác trận lực oanh sát. Trên người hắn huyền vũ chiến giáp gỡ bất động như vậy bàng bạc sức mạnh công kích. Mặc trên người thần giáp cũng nát, tận cùng bên trong nhất đế ngọc chiến giáp nhận xung kích nhỏ nhất. Vẫn như trước vỡ vụn thành từng mảnh, giờ khắc này. Hắn cảm giác được mình sắp chết mất, không gian kia xé rách lực lượng quá kinh khủng, nếu như nhục thể của hắn không có trải qua luân phiên rèn luyện, nấu luyện, trở nên càng cường hãn hơn, cái này một đợt khả năng hắn liền muốn thịt nát xương tan. Đây chính là không diệt thần trận uy lực kinh khủng, thành công, chúng ta giết ra ngoài, Địch Bác vô cùng hưng phấn nói, giết. Giết sạch những này tạp toái, Tiền Đa Đa cũng là kêu lớn lên, hắn rất ít gặp qua hung hiểm như thế diệt sát, lúc này là nhịn không được muốn báo thù. Bên cạnh hắn Long Khôn lần nữa khống chế chân thần binh dao găm, hướng phía trên không Triệu Chân giết đi lên, dù là Triệu Chân có được Hận Thiên Hoàn, hắn cũng có thể không sợ. Mặt khác, Tiểu Man cũng đem mấy tôn cường đại hung thú cùng một chỗ kêu gọi ra. Tiến vào trạng thái chiến đấu, nàng khẽ kêu, theo ta đi cứu thiếu gia. Tại nàng trong ngực Tiểu Bạch Khuyển trong nháy mắt biến hóa. Tiểu Bạch Khuyển rõ ràng là một đầu huyết mạch vô cùng thuần chính thiên cầu. Là loài chó trung đẳng cấp bên trong cao cấp nhất tồn tại. Gâu gâu, Tiểu Bạch Khuyển kêu lên. Mang theo Tiểu Man nhanh chóng hướng phía Dương Vũ vị trí vọt tới. Cái khác hung thú hộ pháp, xích kim tinh minh lên, nắm lấy chân thần cấp vũ linh, biến thành một vành mặt trời, dương cánh liền xông ra ngoài. Mục tiêu cũng là Dương Vũ vị trí, bọn hắn càng thêm quan tâm Dương Vũ chết sống. Cái khác an nguy bọn hắn hoàn toàn không quan tâm. Địch Bác che chở kia mấy tên đệ tử, đối người bên cạnh quát, các ngươi tiến đến trợ Trương Bắc Sư, phải tất yếu biết rõ ràng bọn hắn là người ở đâu. Tuyệt đối phải cho bọn hắn một cái dạy dỗ khó quên. Rõ, tại Địch Bắc người bên cạnh lên tiếng, đồng thời bay vút ra ngoài. Dược thần điện còn nhiều luyện dược sư, nhất là cao cấp luyện dược sư, có thật nhiều võ giả vì đan dược. Tự nguyện trở thành luyện dược sư hộ pháp không phải số ít. Cho nên tại Địch Bác bên người hộ pháp cũng không ít. Hỏa thần tử cũng không có nhàn rỗi. Trong khoảng thời gian này hắn đã xung kích Ngọc Nguyệt cảnh giới thành công. Vì chính là đến dược thần điện sau có thể trở thành thần dược sư. Nhất cử trở thành hạch tâm đệ tử. Mà lại lực chiến đấu của hắn cũng không bình thường. Mang theo bên người hộ pháp cùng nhau gia nhập chiến đấu, đủ để thay đổi càn khôn. U Đan cung người sẽ cứ như vậy từ bỏ rồi chứ? Ghê tởm, bị bọn hắn phá trận, bây giờ nghĩ bổ sung đã tới không kịp. Mạnh Quân chờ ngươi xuất thủ. Triệu Chân khống chế tàn trận tiếp tục ngăn cản người ở chỗ này, không cho bọn hắn nhanh như vậy lao ra. Một bên hướng về Mạnh Quân kêu cứu. Như thế đại nhất cái trận pháp, mới giết mấy cái tôm cá nhãi nhép, thật sự là quá vô dụng, đợi ta bắt lấy bọn hắn. Mạnh Quân quát to một tiếng về sau, lấy ra một mặt huyết kỳ. Mặt này huyết kỳ vô cùng tàn phá, thế nhưng là ẩn chứa huyết sát chi khí vô cùng dày đặc. Còn có kia hô hô lệ hồn tiếng kêu, giống như là có một phương thượng cổ chiến trường xuất hiện ở trước mắt. Thượng cổ chiến kỳ, đây không phải hoàn chỉnh chân thần binh, nhưng là có được không thua gì bất luận cái gì chân thần binh lực lượng. Bởi vì huyết kỳ phía trên máu không chỉ có thần cảnh sinh linh máu, còn có rất nhiều chân thần cấp sinh linh máu. Kia kinh khủng huyết sát chi khí liền có thể chế thành một phương luyện ngục. Theo chiến kỳ lay động về sau, phương này không gian biến thành một mảnh huyết sắc chiến trường. Tại trong thần trận ra sinh linh, cảm giác giống như là bị chuyển rời đến một phương khác trong chiến trường. Vô số chiến hồn hướng bọn hắn dây dưa mà đến, từng cỗ ngã trong vũng máu thi thể, còn có rất nhiều tàn chi, lộ vẻ vô cùng dữ tợn, thẳng vào thần đình cảm giác sợ hãi tự nhiên sinh ra. Nếu như chỉ là phổ thông chiến trường, còn sẽ không để bọn hắn sợ hãi. Bọn hắn nhìn thấy mặt đất chết đi đều là thần cấp cường giả, thậm chí còn có chân thần cấp bậc cường giả, dung không được bọn hắn không sợ. Kia huyết sát chi khí không ngừng không có vào đến bọn hắn thần đình bên trong. Linh hồn sinh ra cảm giác sợ hãi, cơ hồ đã mất đi năng lực chiến đấu. Mạnh Quân lăng không mà xuống, trực tiếp huy động bá đạo nắm đấm, hướng phía dưới sinh linh oanh sát mà đi. Một quyền này của hắn rơi xuống, trong nháy mắt chia làm 20-30 đạo khác biệt lực lượng, đồng thời hướng về ở đây sinh linh, muốn một mẻ hốt gọn. Có mấy tên thực lực yếu một điểm sinh linh, trực tiếp bị một quyền này của hắn cho oanh thành vỡ nát. Có người thì là miễn cưỡng ngăn cản được, thế nhưng bị oanh thành trọng thương, chỉ có số ít mấy người có thể ngăn cản. Kia nắm lấy tiểu man trọng chùy cao cấp thần cảnh cường giả, huy động trọng chùy giết đi lên. Người này tên là Tiêu Phí Ân, cảnh giới mặc dù không bằng Trương Bắc Sư, thế nhưng là sức chiến đấu lại không chênh lệch quá nhiều. Nhất là cầm tiên thiên chân thần cấp bậc trọng chùy binh hắn, lòng tin càng là tăng vọt. Hắn luân động cường điệu chùy, bàng bạc chùy kình chi lực tập quyển mà lên, phá vỡ chiến kỳ ảnh hưởng, hướng phía Mạnh Quân hung hăng oanh kích mà đi. Tiêu Phí Ân không có cách nào hoàn toàn nắm giữ trọng chùy, kia là tiểu man binh khí, hắn chỉ có thể phát huy ra một tia chân thần binh uy lực. Với hắn mà nói đã đầy đủ khiêu chiến Mạnh Quân, có Tiêu Phí Ân ngăn cản Mạnh Quân, những người khác rốt cục có thể buông lỏng một hơi, diệt sát bọn hắn. Triệu Chân bị Long Khôn ảnh hưởng về sau, không có cách nào bù đắp trận pháp, chỉ có thể bỏ qua trận pháp, tiến vào toàn diện đang đối mặt đòn khiêng trạng thái. Bọn hắn đã lấy được tiên cơ, vẫn như cũ có niềm tin rất lớn lấy thắng lợi. Chỉ bất quá, mục tiêu của bọn hắn là Dương Vũ, không muốn vì những người khác mà lãng phí thời gian. Thủ hộ tại trận pháp bên ngoài thần cảnh sinh linh đồng thời hướng phía Dương Vũ nhào tới. Dương Vũ bị trọng thương, cũng chưa chết đi, hắn luyện hóa tiên dịch, nhanh chóng khôi phục thương thế, trong tay còn cầm điện xoa, đối mặt với diệt sát tới thần cảnh cường giả không lùi mà tiến tới. Hắn điên cuồng giống lớn, để các người nếm thử bị vạn lôi oanh tập tư vị. Sau một khắc, hắn lại một lần nữa thôi động điện xoa, đồng thời đem hắc ma lôi châu, thiên lôi cốt lực lượng cùng một chỗ thôi động. Bỗng nhiên, phương thiên địa này bị mây đen bao phủ, từng đạo lôi điện như long xà tràn ngập tới. Trừ cái đó ra, có một phương điện xoa từ trường phóng thích ra ngoài, đem bọn hắn hết thảy bao phủ ở trong đó, cùng bọn hắn công kích trùng điệp đụng vào một khối, tạo thành lớn vô cùng động tĩnh. Đây đều là thần cấp sinh linh, liền xem như ở tại thần giới khí chàng áp chế dưới, chiến đấu chàng diện vẫn như cũ phi thường hùng vĩ kịch liệt. Dương Vũ đến thần giới về sau, vẫn luôn chưa từng động tới lôi điện thiên phú, Bây giờ đối mặt cường địch, hắn cũng không còn cách nào ẩn tàng, triệt để bộc phát ra. Điện xoa từ trường cùng bị hấp dẫn mà đến thần lôi dung hợp lại cùng nhau, biến vô cùng cuồng bạo. Kia kinh khủng tứ ngược lực lượng, đem công kích Dương Vũ những cái kia thần cảnh cường giả giật mình kêu lên. Kẻ này còn có thể dẫn động thần lôi, nhanh ngăn cản, thần lôi lại có thể thế nào? Chúng ta hợp lực giết hắn, lật không nổi sóng gió gì. Mọi người cẩn thận một chút, muốn bắt sống hắn, những này thần cảnh cường giả cũng không cho rằng Dương Vũ có thể lấy sức một mình có thể chọn lấy bọn hắn tất cả mọi người. Thế nhưng là đương tiếp xúc đến những này lôi điện lực lượng về sau, thần sắc bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Những này lôi điện lực lượng mỗi một đạo lực lượng đều có thể uy hiếp cao cấp thần cảnh cường giả. Cho dù là đỉnh cấp thần cảnh cường giả đều phải nhượng bộ lui binh. Cần biết cái này dung hợp hắc ma lôi châu, thiên lôi cốt, điện xoa thiên phú cùng thần binh điện xoa lực lượng trùng điệp kết hợp với nhau, lực sát thương vô cùng kinh người. Dương Vũ thế nhưng là có thể cùng đỉnh cấp thần cảnh cường giả chém giết trung cực võ thánh. Không, hẳn là hắn đã có thể được xưng là võ thần. Cứ việc thân phận này còn không có bị nghiệm chứng, nhưng là bày ra thực lực đã là không thể nghi ngờ. Dương Vũ khống chế điện xoa từ trường, huy động thần binh điện xoa, chỗ đến liền có thần cảnh cường giả tại chỗ bị tạc nứt rơi mất. Trên người bọn họ thần giáp không chịu nổi một kích, thần thể vỡ vụn về sau, thần hồn cũng trốn không thoát. Vô tình điện xoa thiên phú chi lực đem thần hồn trực tiếp rảo diệt đi. A, lực lượng của hắn quá kinh khủng. Mau trốn, cái này là chân thần cấp binh khí, còn thế nào đánh? Hắn không phải sắp phải chết sao? Vì cái gì sẽ còn có được đáng sợ như vậy sức chiến đấu? Theo có thần cảnh cường giả bị Dương Vũ diệt sát về sau, bọn hắn mới luống cuống, mặc kệ bọn hắn thi triển thủ đoạn gì đều trốn không thoát. Thần binh điện xoa uy lực quá lớn, chỗ đến liền có người mất mạng, mấy cái trong nháy mắt sự tình, vây giết Dương Vũ mấy tôn thần cảnh cường giả hết thảy chết hết. Xích Viêm, Tiểu Man muốn tới hỗ trợ. Kết quả Bạch Mang một chuyến, bọn hắn không dám nhích tới gần. Điện xoa từ trường lực lượng quá mạnh, sợ bị tác động đến. Đồng thời mơ hồ nhìn thấy vô tình lôi điện chi lực đem những cái kia thần cảnh cường giả oanh sát. Cũng coi là yên tâm, đối phó những người khác đi. Dương Vũ thu hồi điện xoa từ trường về sau sâu kín nói. Lúc này, vết thương trên người hắn đã khôi phục không sai biệt lắm. Đây là tiên dịch tác dụng. Tại cái khác phương hướng, Vương Ban Siêu cùng Trương Bắc Sư vẫn tại chiến đấu. Vương Ban Siêu căn bản không muốn cùng Trương Bắc Sư phân sinh tử, chỉ là kéo lấy hắn đầy đủ. Triệu Chân thì là đối đầu Long Khôn, hai người đều có chân thần binh, đấu chính là người chết ta sống. Mạnh Quân đối đầu Tiêu Phí Ân, hoàn toàn chiếm thượng phong. Mạnh Quân đây là một tôn đỉnh cấp thần cảnh cường giả, cầm thượng cổ chiến kỳ, xem như chiến binh, ngăn cản Tiêu Phí Ân trọng truy, cũng đem Tiêu Phí Ân giết liên tục bại lui. Nguyên nhân lớn nhất ở chỗ Tiêu Phí Ân căn bản không có cách nào thôi động tiên thiên trọng truy uy lực. Nếu như hắn có thể vận dụng trọng truy uy lực, Mạnh Quân đâu còn có thể quát tháo. Cái này chân thần binh là của ta, ngươi không xứng với hắn. Mạnh Quân coi trọng cái này tiên thiên trọng truy, đem lên cổ chiến kỳ hạ thấp xuống đi, trực tiếp đem trọng truy cho bao trùm, một cái tay khác ra quyền đem Tiêu Phí Ân đánh nổ. Tiêu Phí Ân không có dễ dàng chết như vậy, ngay tại hắn trốn tránh thời điểm, Mạnh Quân chiến kỳ lần nữa huy tới. Kinh khủng sát khí đem hắn cùng một chỗ bao trùm, trong một chớp mắt đem hắn hủ hóa trở thành một đoàn huyết thủy. Có cái này trọng binh, ta Mạnh Quân đem như hổ thêm cánh. Ha ha, Mạnh Quân vô cùng hưng phấn nói, ta